Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Minh Hoàng và tác giả Phong Tường. Thực sự Thuận chọn ngẫu nhiên thôi, nhưng mà vô tình hai câu chuyện này của hai người tác giả khác nhau, nhưng mà lại đều nói về một cái chủ đề rằng các con đều xa quê hương. Và nó có một điểm chung thứ hai, đó là nó không quá nhiều yếu tố ma mị, nhưng lại để lại cho chúng ta những bài học nhân văn, những bài học rất sâu sắc, và những bài học mà hai người tác giả gửi gắm cho tất cả quý vị trong hai câu chuyện ngày hôm nay như thế nào. Mời quý vị cùng đón nghe tập truyện đầu tiên ngay sau đây của tác giả Minh Hoàng. Giữa trưa, Phúc đang trên chuyến xe khách về quê nội. Năm nay Phúc 25 tuổi và cũng là gần 22 năm xa quê hương. Cậu sinh ra ở Việt Nam trong đợt cơn bão lũ lịch sử. Do thiếu thốn điều kiện y tế nên vừa sinh con xong thì mẹ Phúc đã mất. Sống cùng bố và gia đình phía nội cho đến khi lên gần 5 tuổi thì đã theo bố sang nước ngoài định cư. Lớn lên, qua tiếp xúc với báo đài và nhiều trang mạng xã hội, khao khát được về quê chơi của Phúc đã được nung nấu, nhưng lại có phần dang dở do điều kiện kinh tế không cho phép. Mãi đến tận bây giờ, sau khi tốt nghiệp đại học xong, dành dụm được một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, nên Phúc quyết định sẽ thực hiện chuyến đi mà bấy lâu mình mong mỏi. Trở lại thực tại, chiếc xe khách bất chợt hạ tốc độ, lết từng nhịp từng nhịp. Phúc nhíu mày thì thầm hỏi: "Chú gì ơi, sao đi chậm thế chú?" "À," ông tài xế cười hà hà, chỉ về phía trước mặt rồi đáp: "Tôi đang cho cậu thưởng thức đặc sản Sài Gòn đó, đi nhanh chỗ này đâu có được." Phúc đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương, cuối cùng cậu cũng nhận ra được, trước mắt mình là một hàng dài những dãy xe đang xếp chật cứng. Kẹt xe. Trước khi về, Phúc cũng từng nghe những bài review du lịch về tình trạng giao thông ở Việt Nam rồi. Nhưng quả thực nó khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Ô tô, xe máy không hề đi theo làn nhất định mà cứ chen vào bất kỳ chỗ nào có thể. Thành ra trông nó giống như một mớ hỗn độn. 5 phút, 10 phút trôi qua, Phúc còn cảm thấy có chút hứng thú với đám đông trước mặt mình. Nhưng đến cả giờ đồng hồ mà tình hình lại không hề khả quan hơn, nên cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ông tài xế có vẻ đã quen nên cứ mở cả lít nhạc vàng rồi lim dim, thả người trên ghế một cách thư thái. Cũng may đợi thêm chừng nửa giờ nữa thì chiếc xe bắt đầu di chuyển từ từ được. Thoát khỏi đám kẹt xe, Phúc vui mừng cứ như thể mình vừa trúng xổ số vậy. Nhìn lại đồng hồ trên tay, bây giờ đã hơn 3 giờ chiều rồi. Mà quê nội theo như chỉ dẫn trên Google Maps thì còn cách đến hơn 6 giờ đồng hồ nữa. Phúc ngồi trên xe, gọi điện cho bố. Vừa mới nghe con trai than vãn, ông Thuận, bố của Phúc có phần bất ngờ lắm. "Trời đất, ở đó bây giờ tiên tiến dữ vậy hả? Hồi bố đưa con đi sang đây, thậm chí trên đường người ta còn đi xe đạp đi bộ nữa kìa." "Vâng, trông đông đúc hơn, nhưng mà cũng lộn xộn lắm, phải chi bố đi cùng con về là được rồi." "Thôi để lần sau đi, công việc ở đây đang nhiều mà, bố cũng nhớ quê nhớ bà nội con lắm." "À, quên mất," Phúc giật mình. "Nhà bà nội có đông người không bố, để con biết mà mua ít quà mang về." "Không nhiều đâu, có bà nội với gia đình chú Út thôi, về đó cũng không cần quà cáp gì, do tháng trước bố đã gửi tiền về rồi." "À vâng ạ, vậy để con tự lo." "Mà này, về đó bà nội con là người dân quê nên hay có những phép tắc quy củ nhất định. Cho dù con thấy nó ngược với lối sống ở bên này thì cũng đừng có cãi lời bà nhé." "Vâng, con biết rồi, con hiểu mà." "Ờ, thôi lo đi đi. Về nhà gọi để bố nói chuyện với bà." Nói thêm mấy câu nữa thì Phúc tắt máy, nằm ngửa cổ ra sau rồi lim dim ngủ. "Này, cậu, cậu gì đó ơi?" Đang mải mê trong giấc ngủ của mình thì Phúc bị ông tài xế đánh thức. Cậu đưa cặp mắt mơ màng nhìn ông rồi hỏi lại: "À, có chuyện gì đó chú, tới rồi à?" "Sắp rồi, giờ mình đang ở địa phận Vĩnh Long.

chỉ giúp rồi lặng lẽ rời đi mà thôi. Nói về gia đình bà cụ Hai, người con trai cả của bà cũng từ Mỹ về lại quê hương để sinh sống phụng dưỡng bà những ngày tháng sau cuối của đời người. Chưa ngừng lại ở đó, niềm vui nối tiếp niềm vui khi bà Hằng lần đầu tiên cấn thai, không những một đứa mà còn là sinh đôi một trai một gái. Khỏi phải nói cả gia đình vui mừng khôn xiết lắm. Họ cứ thế vui vẻ sống bên nhau dưới chung một mái nhà, không hề có hơn thua vụ lợi hay bon chen nữa. Mỗi lần nhắc đến đứa cháu tên Phúc, mắt của bà cụ Hai lại ánh lên một niềm tự hào. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Phong Tường. Alo, bầy đó hả Tâm? Thế rồi Tết này chừng nào bây gì à? Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông có chút khó chịu vang lên. Con đã nói với mẹ là Tết này con đi du lịch với bạn gái rồi, không có về được, sao mẹ cứ hỏi hoài vậy? Để chút nữa rảnh rảnh con gửi tiền về cho mẹ, mẹ cứ mua đồ về cúng kiếng như mọi năm. Vậy nghe, con có cuộc họp rồi. Không để cho bà nụ kịp nói gì thêm, Tâm đã liền tắt máy, để mặc bà với những hồi tút dài lạnh lẽo. Đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trực trào, bà nụ lại bấm số gọi cho ai đó. Là mẹ nè, Tết này có về không Linh? Không mẹ ơi, Tết này con ra mắt nhà bạn trai ở Hà Nội lận, để con tranh thủ coi sao, mẹ đừng gọi con. Bà nụ im lặng, không nói lời nào, cổ họng nghẹn nghẹn. Linh nói thêm gì đó rồi cũng tắt máy. Bà nụ không kìm được nữa mà bật khóc. Chồng bà đã mất cách đây gần chục năm do tai nạn. Hiện tại bà chỉ còn hai đứa con để bầu bạn nương nhờ. Ấy vậy mà Tết này tụi nó lại để bà đón Tết một mình trong ngôi nhà im ỉm. Càng nghĩ càng tủi thân. Bà nụ đưa tay ôm mặt bật khóc. Những giọt nước mắt lan dài trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn của người phụ nữ 60. Đang khóc, bên ngoài chợt có người gọi vọng vào. Bà nụ! Bà nụ ơi! Bà có nhà không bà nụ? Bà nụ giật mình, vội lau nước mắt chạy ra xem. Thì ra đó là bà Hoa, một trong những người hàng xóm thân thiết. Nhìn thấy bà nụ, bà Hoa cười nói. Đi chợ không? Tôi định đi mua ít da heo về gói trả cho thằng Minh mang lên Sài Gòn. Bà nụ lắc đầu. Thôi bà đi đi, tôi cũng mua đủ đồ hết rồi. Tôi thấy bà có mua gì nhiều đâu. Bà nụ cố giữ cho giọng nói của mình bình thường nhất. Thì tôi ăn Tết có một mình, nhiều đó cũng đủ rồi. Bà Hoa ngạc nhiên. Thế thằng Tâm với con Linh Tết này nó không về à? Bà nụ sượng sùng. Thì không, tụi nó bận bịu dữ lắm. Bận thì bận nhưng cũng phải dành thời gian về với bà chứ. Chẳng lẽ để bà ăn Tết một mình hay sao? Trong khi tụi nó thừa biết bà chỉ ở nhà có mình ên. Bà Hoa có vẻ tức giận lắm. Bà nói tiếp. Bà đưa điện thoại đây, để tôi gọi chửi tụi nó một trận. Bận bịu cả năm trời có mấy ngày Tết cũng không về được là sao? Tính bận cả đời hay gì? Thôi thôi, không sao. Tôi ở mình cũng quen rồi. Tết cũng không khác ngày thường là mấy. Và lại tụi nó cũng bận công việc dữ lắm. Để nào tụi nó sắp xếp thời gian về thăm tôi sau cũng được. Bà Hoa hít sâu một hơi để kiềm nén cơn tức tối trực phun trào trong lồng ngực. Đưa mắt nhìn sắc trời, bà Hoa nói. Thôi thế tôi tranh thủ đi sớm sớm cho kịp chợ. Có gì nói chuyện sau. Cái đứa đó, hôm nào tôi phải chơi tụi nó một trận mới được. Nói đoạn, bà Hoa đội cái nón lá lên đầu rồi quay người rời đi. Bà nụ đứng đó nhìn theo bóng lưng bà Hoa cho đến khi khuất dạng rồi mới quay vào nhà. Dù chỉ có một mình, bà nụ vẫn chuẩn bị bánh mứt, hoa đèn cho nhà có không khí Tết. Nhưng bà nụ có cố gắng trang trí nhà cửa như thế nào cũng không xua được sự lạnh lẽo đang ngự trị bên trong ngôi nhà. Sáng hôm 28 Tết, bà nụ dậy từ sớm lên chợ mua ký thịt ba rọi với chục trứng vịt về làm món thịt kho rượu. Mùi thịt kho thơm phương phức bay sang nhà bà Hoa. Bà Hoa chật lưỡi nói nhỏ. Không biết bà nụ kho thịt kiểu gì mà lại thơm dữ thần. Thịt kho kiểu ngâm đã làm xong, bà nụ ra hiên nhà ngồi thơ thẩn. Loay hoay từ hồi đưa ông Táo tới giờ không ngơi tay. Bà nụ cứ tìm việc này việc kia để làm. Bà sợ rảnh rỗi lại nghĩ ngợi lung tung rồi tủi thân, rồi buồn, rồi khóc. Nhớ quá lại gọi lên cho tụi nhỏ. Tụi nhỏ thấy phiền lại gắt gỏng nặng lời. Dường như bầu trời cũng cảm thông cho số phận của bà nụ mà khóc thương. Cơn mưa rào bất chợt kéo tới không một dấu hiệu báo trước. Cơn mưa xối xả rơi lộp độp trên mái tôn. Gió lạnh thổi thốc vào người, bà nụ vội vàng đứng dậy đi vào trong. Quả thật, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhìn đâu cũng thấy não nề. Bà nụ co ro ngồi trên bộ đi văng ở giữa nhà, đưa mắt nhìn qua màn mưa trắng xóa, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt. Về phía bà Hoa, từ hồi cả nhà thằng con lớn về, không lúc nào bà thảnh thơi. Khi thì nấu cái này, lúc thì tìm mua cái kia. Chỉ cần thằng con nói thèm món gì, thứ gì là bà Hoa tìm mua rồi nấu cho bằng được. Dù bận bịu như thế nhưng bà Hoa vẫn mỉm cười tủm tỉm. Hiếm khi nào nhà bà lại đông vui đến thế. Ngày thường chỉ có bà với cô con gái út, thi thoảng thì thằng con thứ đi du học về thăm. Lâu lắm rồi bà Hoa mới có cái Tết rộn rã như thế này. Lăng xăng với nồi cháo gà từ sáng tới giờ mới xong, bà Hoa múc một tô lớn rồi quay vào nhà cất giọng gọi. Con út đâu rồi? Ra đây má biểu. Một lúc sau con út chạy từ trong nhà ra. Nó năm nay độ chừng 16 tuổi, trông dáng vẻ mặt mũi chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn chứ không xinh lắm. Được cái nó có một mái tóc đen óng ả dài thướt tha. Con cầm tô cháo này qua cho dì nụ dùm má. Nó khẽ dạ rồi đưa tay ra cầm tô cháo. Nó đi được một đoạn thì trời chợt đổ mưa dữ dội. Con út vội vàng co giò chạy thật mau sang nhà bà nụ trước khi mưa kịp nặng hạt hơn. Nó phi như một làn gió vào nhà bà nụ, miệng hô lớn. Dì nụ ơi, dì nụ, má con kêu con mang cho dì tô cháo nè. Con út đặt tô cháo lên chiếc bàn gần đó rồi đưa mắt nhìn quanh tìm bóng dáng của bà nụ. Ngó thấy bà nụ đang nằm đắp mền trên bộ đi văng, nó tiến lại quan tâm cất tiếng hỏi. Dì nụ ơi, dì có sao không dì? Bà nụ lồm cồm bỏ dậy, đưa tay chỉnh lại búi tóc sau đầu, bà đáp. Dì không sao, thấy trong người hơi mệt một chút thôi, chắc cả ba cái bệnh giả ấy mà. Con út đưa tay sờ vào trán bà nụ, nó chợt hốt hoảng, nói lớn. Chán dì nóng quá dì à? Hình như dì bị sốt rồi. Thôi, dì ăn ít cháo đi rồi để con tìm thuốc cho dì uống. Bà nụ chỉ ậm ừ rồi đi lại bàn, ngồi xuống đối diện tô cháo nghi ngút khói. Nhìn tô cháo trước mặt, bà nụ lại chẳng thể nuốt trôi. Dù vậy, bà vẫn cầm muỗng lên ráng ăn một ít để uống thuốc. Mùi thơm của gạo lan rộng trong khoang miệng, đính kèm mùi hành lá, vị cay cay của tiêu. Muỗng cháo nóng trôi tuột từ khoang miệng xuống dạ dày, làm cho cả người bà nụ cảm thấy ấm áp hơn. Ăn được vài muỗng là ngừng, bà nụ tập tễnh đi lại bộ đi văng. Đúng lúc đó thì con út một tay cầm ly nước, tay còn lại cầm vài viên thuốc bước tới. Nó cho bà nụ uống thuốc xong, vẫn không an tâm lắm. Nó ngồi lại với bà nụ thêm một lúc chờ thuốc ngấm. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, cơn mưa đã kéo dài được hơn một tiếng. Ấy vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ tạnh. Bà nụ nằm co ro trên chiếc mền, cả người thỉnh thoảng lại run lên vì gió lạnh thổi thốc vào. Con út thấy thế thì liền đi đóng cửa sổ lại. Nhìn cảnh bà nụ cô quạnh trong những ngày cuối năm thế này, con út không kiềm được xót xa. Nhà cửa trước sau đã đủ đầy chờ Tết nhất, vậy mà chỉ có bà nụ lủi thủi một mình đón xuân sang. Dòng suy nghĩ miên man của con út bị tiếng ho húng hắng của bà nụ cắt ngang. Nó quay lại nhìn bà. Bà nụ vẫn nhắm nghiền hai mắt, gương mặt có đôi ba phần nhợt nhạt. Ngoài trời mưa bắt đầu dần thưa, một lúc sau thì tạnh hẳn. Sau cơn mưa trời không sáng mà ngược lại càng u ám hơn. Con út tiến lại, lay khẽ người bà nụ. Dì nụ ơi, con về nghe. Bà nụ yếu ớt mở hai mắt ra nhìn con út. Bà gắng cượng nặn ra một nụ cười khó coi, thều thào. Ừ, con về đi, cho dì gửi lời cảm ơn mẹ nghe. Con út gật đầu, sự lo lắng trong đáy mắt vẫn không tan. Dì thấy trong người sao, có chỗ nào khó chịu không? Bà nụ lắc đầu trấn an. À, không sao đâu, con đừng lo quá, chắc là cảm vặt thôi. Dù nghe vậy nhưng con út vẫn không ngớt lo, nó nói. Có gì không ổn, dì nhớ gọi cho má con nghe. Rồi rồi, tôi biết rồi cô nương. Thôi tranh thủ về đi, mắc công lát trời mưa nữa đó. Con út gật đầu chào bà nụ rồi đi nhanh về nhà. Vừa gặp bà Hoa nó liền nói. Dì nụ bị bệnh rồi má. Bà Hoa ngạc nhiên hỏi lại. Bị bệnh á? Bệnh gì? Dì nụ nói là cảm vặt thôi. Con sợ người dì thì thấy người dì nóng lắm. Bà Hoa lo lắng. Khổ thế không biết. Tết nhất đến nơi rồi bà lại có một mình. Thôi, có gì con chạy qua lại trông nom dì nụ giùm má. Bà có một mình tội nghiệp. Con út chỉ ậm ừ trong miệng. Bà Hoa không biết nói gì thêm nên im lặng. Con út thấy má không dặn dò gì nữa nên quay người đi vào bếp lấy cháo ăn. Suốt ngày 28 và 29, bà Hoa bận tối mặt tối mày, chân không chạm đất. Nào là rước ông bà, dọn dẹp nhà cửa, phơi lá chuối để gói bánh tét. Dù vậy bà vẫn sai con út qua coi nom bà nụ. Sau vài ngày thì bệnh tình của bà nụ cũng đã thuyên giảm, bà Hoa cũng an tâm hơn phần nào. Lúc cả nhà ngồi canh nồi bánh tét, bà Hoa mới duỗi người thở ra một hơi dài. Tết chính là lúc tất bật dọn dẹp nhà cửa, xên chảo mức, nấu nồi bánh tét, nồi thịt kho. Bà Hoa và con út cứ chí chóe với nhau cả ngày. Nào là sai nó chạy đi mua hũ đường bịch muối, khi thì kêu nó với thằng con lớn bắt ghế lau cái cửa sổ. Cứ như chỉ còn một ngày duy nhất trên đời để làm. Mặc dù mồng 2, mồng 3 không chịu được đã cầm chổi quét dọn chùi lau, bận bịu vậy mà vui. Khi ấy nhà mới chính là nhà, gia đình mới có mùi vị của gia đình. Thật ra, Tết bắt đầu từ hôm 28 đến mồng 1, mồng 2 là Tết tàn, mồng 3 là Tết phai. Trái ngược với không khí rộn ràng ở nhà bà Hoa, nhà bà Nụ lại tĩnh mịch đến mức tội nghiệp. Dù thuốc men đầy đủ nhưng bà Nụ vẫn chưa khỏe hẳn. Bà Nụ cứ nằm trên bộ đi văng, hướng mắt nhìn ra cửa. Dù biết tụi nhỏ không về nhưng bà Nụ vẫn ôm trong lòng một tia hy vọng. Biết đâu tụi nó thấy nhớ bà rồi suy nghĩ lại. Hoặc biết đâu tụi nó đang thông đồng với nhau, tạo bất ngờ cho bà. Trong nay mai thôi, tụi nó sẽ cùng nhau đứng trước cửa tươi cười với bà, ngay những giờ phút cuối cùng của năm cũ. Nhớ hồi năm nào, thằng cháu nội chê tiền lì xì của bà nội ít quá, nên năm nay bà nụ dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để lì xì cho tụi con, tụi cháu. Hàng tháng, Tâm và Linh đều gửi tiền về cho bà. Nhưng do ở quê, hàng quán bán không đắt như ở thành phố, nên bà nụ cũng dư ra một khoản tiền kha khá. Điều thật buồn là bao lì xì đã chuẩn bị xong, nhưng năm nay tụi nhỏ lại không về. Bà nụ thở dài buồn bã, nhìn trong xóm nhà ai cũng nhộn nhịp, bà nụ lại cảm thấy tủi thân. Có nhà như không có nhà, có con như không có con. Về già tụi nó bỏ đi để bà lủi thủi một mình trong căn nhà trống vắng. Định bụng sẽ gọi lên để tụi nhỏ biết mình đang bệnh, nhưng sợ tụi nó nghĩ mình kiếm cớ để tụi nó về nên bà nụ đành thôi. Cũng may là mấy nay có con út chạy qua chạy lại, bà nụ cũng cảm thấy đỡ buồn tủi phần nào. Chí ít vẫn còn người nhớ đến bà. Chợp mắt cái đã đến 30 Tết, ấy vậy mà không hiểu tại sao vẫn còn mớ việc chưa xong. Bà Hoa cứ loay hoay không ngừng như con thoi. Dưới sự hỗ trợ của con út và cả nhà thằng con trai lớn, đến gần chiều chiều hôm giao thừa thì mọi việc cũng đã đâu vào đó. Chỉ đợi tối đến cúng giao thừa nữa là xong. Cơm nước cũng đã nấu nướng xong xuôi, ai cũng mệt đờ người. Bà Hoa ra bộ ngựa đặt ngoài sân nằm nghỉ. Gió hiu hiu thổi qua khiến bà lim dim hai mắt. Cả ngày hôm nay không có chút nắng nào, trời cứ ui ui như sắp mưa. Lạ thật, đây là cái Tết đầu tiên thời tiết xấu xí đến vậy. Gần như ngày nào cũng mưa, không nhiều thì ít. Mát trời gió thổi nhẹ nhẹ, bà Hoa rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Về phía bà nụ, tối hôm 29 Tết, cảm thấy trong người mệt mệt nên bà quyết định đi nằm sớm hơn mọi ngày. Chắc ăn cửa nèo đã được khóa cài kỹ lưỡng, bà nụ mới đi lấy mùng ra răng. Nằm trong mùng được một lúc, bà nụ không hiểu tại sao lại cảm thấy cả người khó chịu vô cùng. Tưởng chừng như có thứ gì đó nặng quằn đè ghì lên ngực. Bà nụ dần thấy khó thở, hơi thở nặng nề khò khè khó nhọc thoát ra khỏi khoang mũi. Tay chân bà nụ lạnh toát, mồ hôi cả người túa ra như tắm. Dùng sức cố gắng nhấc tay lên, bà nụ quờ quạng tìm chai dầu xanh để trên đầu nằm. Sau khi đã bôi dầu vào hai bên thái dương và sau ót, bà nụ nằm đó cố gắng hít thở thật đều. Nhưng cơn khó thở không chỉ không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày một gia tăng. Biết bản thân mình không ổn, bà nụ sốc mùng lên chui ra lấy điện thoại gọi cho bà Hoa để cầu cứu. Vừa đặt chân xuống đất chưa kịp bước đi, bà nụ liền cảm thấy mọi thứ trước mắt chao đảo rồi tối sầm. Ở lồng ngực, cơn đau thắt dữ dội hơn bao giờ hết. Bà nụ ôm ngực ngã sóng xoài. Cơn đau dày vò khiến bà nụ không thể thốt ra được lời nào, ngoại trừ những tiếng ú ớ vô nghĩa. Gương mặt của bà nụ cấp tốc chuyển sang tái nhợt, đôi mắt dại đi, cả người run rẩy vì cơn đau hoành hành. Nói thì chậm, nhưng diễn ra thì nhanh. Mọi biến cố đó chỉ ập tới trong vòng chưa đầy một phút. Hơi thở bà nụ yếu dần, độ chừng vài giây sau, bà nụ đã liệm đi, không còn hay biết gì nữa. Nước mắt lăn dài qua hai bên thái dương rồi rơi xuống đất. Bất thình lình, con chim lợn đậu trên mái hiên, kêu lên ba tiếng rồi tung cánh bay vào không gian. Đúng lúc đó, ngoài trời cũng đột ngột nổ đùng một tia sấm, như muốn xé tan màn đêm đen đặc. Mưa bắt đầu rơi, bốn bề bị tiếng mưa nhấn chìm. Tiếng mưa hôm nay sao mà não nề quá. Ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo giờ càng cô tịch vì sự buốt giá của cơn mưa đêm. Bà nụ nằm co ro dưới sàn, gương mặt trắng bệch, môi tím tái. Không ngờ, bà phải trải qua những giây phút cuối đời trong cô độc như vậy. Bà Hoa! Bà Hoa! Đang trong cơn mơ màng, nghe thấy có người gọi tên, bà Hoa bừng tỉnh, theo quán tính đáp ngay tắp lửa. Ai đó? Vừa đáp, bà Hoa vừa ngồi dậy ngó mắt ra hàng rào. Nhưng thật lạ, bên ngoài vắng vẻ không một bóng người. Bà Hoa lấy làm lạ, rõ ràng khi nãy bà nghe thấy mồn một có người gọi mình cơ mà, sao giờ lại không thấy ai nhỉ? Chẳng lẽ là bà nghe nhầm hay sao? Đưa mắt nhìn quanh một lượt vẫn không thấy ai. Bà Hoa đứng dậy định bụng xuống bếp dọn cơm ăn cùng tụi con. Vừa đi được vài bước, sau lưng lại có người gọi. Bà Hoa ơi, là tôi nè. Giọng nói quen quá, nhưng nhất thời bà Hoa không nhớ ra là giọng của ai. Bà Hoa quay phát người lại. Ai vậy? Bà không nhớ tôi sao? Tôi nè, nụ nè. Bà Hoa rùng mình, đúng là giọng nói của bà nụ, nhưng sao nghe lạ quá, cứ như nó được vọng lại từ nơi nào xa xôi lắm. Hướng mắt về nơi vừa phát ra âm thanh, bà Hoa trông thấy bà nụ đang lấp ló sau bụi bông trang mà bà đã trồng hồi nhiều năm trước. Bóng người bà nụ thoát ẩn thoát hiện, có phần mờ nhạt hơn ngày thường. Bà Hoa ngạc nhiên nhìn chăm chăm về phía bà nụ, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thử chớp mắt vài cái, nhưng bóng người của bà nụ vẫn có phần mờ như xương. Bà Hoa chỉ nghĩ có thể do mới ngủ dậy nên mắt hơi mờ tí. Ủa, bà sang chơi với tôi đó à? Sao không vào nhà đi? Ngại ngùng gì không biết. Có phải lần đầu bà qua chơi với tôi đâu. Đi vô ăn cơm cùng tôi với tụi nhỏ. Vừa nói, bà Hoa vừa đi lại gần chỗ bà nụ đang đứng. Bà nụ im lìm, không nói một lời nào. Bà chỉ hướng đôi mắt buồn bã nhìn bà Hoa, đôi mắt như chất chứa hàng vạn điều đau xót. Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của bà nụ, bà Hoa chợt khựng lại. Không hiểu sao hôm nay bà cảm thấy bà nụ có gì đó là lạ, nhưng lạ là lạ ở chỗ nào thì bà không nói được. Cả hai đứng nhìn nhau như thế một lúc lâu, ai không ai nói với ai câu nào. Bà Hoa bắt đầu đánh hơi được chuyện chẳng lành, bà nuốt ực một ngụm nước bọt rồi run giọng. Bà bị làm sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Bà nói tôi nghe coi. Coi tôi giúp được gì không? Bà nụ bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt buồn. Môi khẽ mấp máy nhưng không có âm thanh nào phát ra. Rồi bất thình lình có một cơn gió lạnh thổi qua. Bà Hoa đánh liên tục mấy cái rùng mình. Chợt bà cứng đờ cả người, dường như ẩn trong gió có giọng nói của bà nụ. Tôi đi đây. Giọng nói như chứa 3 phần nức nở, 7 phần không buông. Bà nụ nhìn Ba Hoa một lần cuối cùng, rồi dứt khoát quay người. Tóc gáy của người bà Hoa dựng ngược lên hết cả khi nghe thấy giọng nói của bà nụ ẩn trong gió lạnh. Trong lòng dần dấy lên một nỗi bất an to lớn. Dù vậy, khi thấy bà nụ quay người rời đi, bà Hoa chỉ thoáng do dự rồi cũng nhấc chân đuổi theo. Nhưng thật kỳ lạ là khoảng cách từ chỗ bà đứng ra đến cửa rào chừng độ 5 mét. Ấy vậy mà bà cố gắng chạy thế nào cũng không ra khỏi sân được. Bóng người của bà nụ ngày một xa, bà Hoa sốt sắng gọi với theo. Bà nụ, bà nghe tôi nói không? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trả lời tôi đi. Bà nụ à. Bóng người bà nụ chợt khựng lại, rồi chớp mắt một cái, bà nụ đã biến mất sau rặng tre già. Bà Hoa sững sờ, nhìn vào chỗ bà nụ vừa biến mất, trong đầu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt, mọi thứ trước mắt chao đảo rồi mở nhạt dần. Bên tai nghe tiếng con Út gọi. Mẹ ơi, tỉnh dậy đi, mẹ tối rồi, giờ ăn cơm mẹ ơi. Bà Hoa từ từ mở mắt ra, con Út đưa tay ra hô hô trước mặt bà Hoa. Mẹ nằm mơ thấy cái gì mà ú ớ giấy rủa ghê vậy? Bà Hoa bật ngồi dậy, trầm tư về giấc mơ ban nãy. Bà không hiểu tại làm sao mà mình lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ đến vậy. Có khi nào đó chính là một điểm báo không? Bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô con gái Út nhìn mình, bà Hoa mang giấc mơ vừa nãy kể lại cho nó nghe. Nghe xong, con Út dè dặt nói. Sao con thấy ghê, nổi hết cả da gà? Có khi nào... Con Út bỏ lửng câu nói. Dù vậy, bà Hoa vẫn hiểu hàm ý phía sau. Bà nói gạt đi. Bậy bạ. Thôi, chắc má mơ mộng linh tinh thôi. Đi ăn cơm. Xíu cơm nước xong xuôi con chạy qua bên nhà bà dì nụ, coi thử dì ấy khỏe chưa. Quả này bận quá, má không qua thăm dì được. Con Út khẽ dạ, nghĩ ngợi một lúc bà nụ nói tiếp. Thôi để má đi chung với con luôn. Nói thật không hiểu sao trong lòng má cứ thấy lo. Nói đoạn bà Hoa đứng dậy xuống bếp cùng con Út và cả nhà thằng con lớn dùng cơm chiều. Suốt bữa cơm, bà Hoa không nói một lời. Bà cứ trầm ngâm suy tư về giấc mơ khi nãy. Bóng dáng và giọng nói xa xôi của bà nụ cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Anh Minh, con trai lớn của bà Hoa, thấy má mình hôm nay có chút lạ nên anh quan tâm hỏi. Má thấy trong người không khỏe à? Sao hôm nay thấy má có vẻ im lặng quá? Chén cơm từ nãy đến giờ cũng chưa vơi nữa. Bà Hoa ậm ờ đáp qua loa. Má không sao. Chắc đấy giờ ngủ bị mặt trời đè nên hơi mệt chút thôi. Nói rồi bà Hoa cố gắng ăn cho rồi chén cơm. Ăn xong, bà Hoa để chén dĩa dơ cho cô con dâu rửa. Bà với con Út vội vàng đi sang thăm bà nụ. Càng gần đến nhà bà nụ, cảm giác bất an trong lòng bà Hoa ngày một dâng lên mãnh liệt. Bà Hoa sốt sắng bước đi như bay, con Út phải chạy bộ theo mới đuổi kịp. Con đường ngày thường vốn chỉ vài trăm mét, không hiểu sao hôm nay lại trở nên dài hun hút. Gió lạnh thổi thốc qua người, bà Hoa khẽ rùng mình. Tay vô thức đút thật sâu vào chiếc áo khoác vải mỏng manh đang mặc trên người. Trời hôm nay ảm đạm đến lạ. Cả ngày không có một vệt nắng nào. Giờ chỉ gần 6 giờ chiều, ấy vậy mà cảm tưởng như đã 7-8 giờ tối. Hai bên đường, những bụi lau sậy ngả rạp người vì sự tàn sát của những cơn dông. Ngày nào ông trời cũng đổ mưa, khiến con đường cũ kỹ có phần khó đi hơn. Bà Hoa không để ý đến những thứ xung quanh, mà chỉ chăm chú nhìn về hướng nhà bà nụ mà bước đi như bay. 2 phút sau thì cả hai cũng đã đến nơi. Bà Hoa nhìn ngôi nhà tối om trước mắt, cảm giác bất an trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm. Chỉ đứng bên ngoài thôi, bà Hoa và con út vẫn cảm giác được sự lạnh lẽo và tang thương đang bao trùm lấy ngôi nhà. Bà Hoa đưa tay lên đẩy cửa rào. Bà khẽ gọi. Bà Nụ! Bà Nụ ơi! Tôi với con út qua thăm bà nè! Bà Nụ ơi! Không có ai đáp lời. Bà Hoa và con út cứ thế đi thẳng vào trong. Vừa đi được một bước, con chim lợn đậu trên mái hiên chợt rúc lên một tiếng thật lớn, rồi tung cánh bay đi. Bà Hoa và con út giật mình đưa mắt nhìn lên. Nhận ra đó chỉ là một con chim. Cả hai thở vào. Bà Hoa dò dẫm từng bước đi vào bên trong nhà. Con út lụi hụi lấy điện thoại ra mở đèn pin lên rồi chạy theo sau. Nhờ ánh sáng từ chiếc điện thoại trong tay của con út, bà Hoa mới có thể nhìn được lờ mờ mọi thứ chung quanh. Theo trí nhớ của mình, bà Hoa mò mẫm tiến lại chỗ công tắc điện để bật đèn lên. Bóng đèn dài bên vách nhà nhấp nháy vài cái rồi vụt sáng. Bà Hoa và con út nhắm mắt lại để dần quen với ánh sáng đột ngột. Ngay sau đó, cả hai đồng loạt gào lên kinh hoàng khi nhìn thấy bà Nụ đang nằm bất động dưới sàn, im lìm không cục cửa. Bà Hoa kinh hoàng chạy lại lay người bà Nụ, giọng nghẹn ngào. Bà Nụ, bà Nụ, bà nghe tôi gọi không? Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi bà. Trời ơi là trời, sao khổ thế không biết. Bà Nụ vẫn nằm lặng, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt cắt không còn giọt máu. Cả người lạnh ngắt cứng đờ, bà Hoa run rẩy đưa tay lên mũi để kiểm tra hơi thở, rồi chợt bà ngã ngửa về sau, hai mắt dại đi, miệng lẩm bẩm. Chết rồi, bà Nụ chết rồi. Con út nghe như có ai đó dùng búa đập mạnh vào đầu, mọi thứ trước mắt bập bùng như lửa cháy. Nó phải chống tay vào vách nhà để làm điểm tựa mới có thể đứng vững được. Nó khó nhọc hít vào, cứ như mỗi lần thở là mỗi lần đớn đau. Bà Hoa chợt nhào tới ôm cái xác của bà Nụ mà gào khóc dữ dội. Tiếng khóc như xé ruột, xé gan. Bà Nụ ơi là bà Nụ! Sao bà nỡ bỏ tôi mà đi như vậy? Bà mau mở mắt ra nhìn tôi đi! Bà đang giỡn với tôi đúng không? Bà Nụ! Bà Nụ ơi! Nghe thấy tiếng khóc thê thảm từ nhà bà Nụ vọng ra, hàng xóm xung quanh tò mò cầm đèn sang coi có chuyện gì. Nhìn thấy bà Nụ đã chết ngắt, cứng đờ, mọi người tá hỏa chạy tọt vào đứng vây quanh bà Nụ và bà Hoa tạo thành vòng. Đúng lúc đó thì anh Minh và vợ là chị Diệu cũng tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chị Diệu khẽ rùng mình. Sau một hồi khóc lóc, bà Hoa cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Bà mò tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại di động mà bấm số gọi cho thằng Tâm. Đầu dây bên kia không có người nghe máy, mặc bà Hoa với những hồi tút dài lạnh tanh. Gọi cho thằng Tâm không được, bà Hoa bấm số gọi cho con Linh. Vẫn là những tiếng tút dài. Ngay lúc bà Hoa tưởng con Linh cũng không nghe máy thì đầu dây bên kia, giọng con Linh uể oải vang lên. Bà Hoa còn có thể nghe được tiếng ai đó hô hào lên bia, có vẻ như nó đang ăn tiệc tối. Cố gắng để giọng mình không nức nở, bà Hoa nói. Mẹ bầy chết rồi, bầy với thằng Tâm tranh thủ về nhìn mặt bà lần cuối đi. Còn Linh ngơ ngác, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Nó hỏi lại. Dì Hoa, dì vừa mới nói cái gì vậy? Ai chết chứ? Bà Hoa không kiềm được nữa mà khóc rống lên. Là mẹ của mày đó. Bà chết rồi, chết trong nhà một mình lúc nào không ai biết. Cả người cứng đờ lạnh ngắt luôn rồi đây này. Còn Linh chết lặng một lúc lâu, dường như não bộ không chịu tiếp thu thông tin quá kinh khủng thế này. Trước khi ấn tắt máy, bà Hoa vẫn kịp nghe thấy tiếng gào khóc đau đớn của con Linh bên kia đầu dây điện thoại. Bà Hoa bỏ điện thoại vào túi, nhìn cái xác bà Nụ lần nữa. Nước mắt không kiềm được mà lã chã tuôn rơi. Đám ma của bà Nụ được diễn ra ngay tối hôm đó dưới sự chung tay giúp đỡ của toàn bộ bà con trong xóm. Dù vậy, người đứng ra tổ chức vẫn là bà Hoa. Do ngày mai là ngày mùng 1 nên ai cũng ái ngại khi phải ở lại canh linh cữu cho bà Nụ. Mọi người chỉ giúp đỡ bà Hoa những việc vụn vặt rồi ra về khi gần đến giao thừa. Bà Hoa cũng biết Tết nhất dính vào chuyện tang tóc cũng không hay. Nhưng nếu bà không đứng ra thì ai sẽ là người đứng ra làm đám ma cho bà Nụ để đợi tụi con về. Thấy gần đến giao thừa rồi, bà Nụ quay sang nói với con út. Con với chị Hai coi về cúng giao thừa dựng cây nêu đồ đi. Má ở lại đây với anh Hai được rồi. Sáng hôm sau con cũng đừng qua đây. Ở nhà phụ chị Hai coi chừng tụi nhỏ đi. Con út do dự nhìn bà Hoa. Má ổn không đó? Hay để con dựng cây nêu xong con qua với má nghe. Bà Hoa xua tay. Thôi đi cô, tôi lớn rồi. Đậu hai thứ tóc rồi chứ có phải nhỏ nhoi gì nữa đâu. Và lại nhà cũng sát bên, có gì cần thì tôi gọi. Chứ Tết nhất đi đám ma không có nên. Đặc biệt bây với chị Hai là con gái nữa. Phần âm mạnh, cẩn thận chẳng có xấu mặt nào. Con út định nói thêm gì đó, nhưng bắt gặp nét mày cau lại của bà Hoa nên đành thôi. Nó cùng với chị Diễm ra về. Trước khi ra khỏi nhà bà Nụ, nó vẫn ngoái lại nhìn bà Hoa lần nữa. Bà Hoa ngồi đó bên cạnh thằng con trai, đưa mắt nhìn ra bóng tối ngoài sân, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía cái xác của bà Nụ đang nằm trên bộ ngựa. Bà Hoa không kiềm đặng mà buông ra một tiếng thở dài xót xa. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, không ngờ chỉ mới 2 ngày trước đó thôi, bà và bà Nụ vẫn còn cười nói với nhau. Vậy mà hôm nay đã âm dương xa cách. Có đôi khi sự sống trên đời mong manh quá, chẳng biết lúc nào sẽ tới phen mình rời đi. Thật buồn là trước khi rời khỏi cuộc đời, bà Nụ vẫn chưa kịp nhìn mặt mũi hai đứa con lần cuối. Chắc lúc đó bà Nụ thấy nuối tiếc lắm, bà Hoa nghĩ thế. Càng nghĩ càng buồn, bà Hoa thở dài rồi đứng dậy ra sân đốt ít vàng mã cho bà Nụ. Anh Minh nhìn theo bóng lưng của mẹ mà không biết phải nói gì trong thời điểm này. Vừa ngồi hóa vàng mã, bà Hoa vừa lẩm bẩm trong miệng gì đó. Ngọn lửa bập bùng tỏa ra một lượng nhiệt lớn khiến bầu không khí lạnh lẽo nửa đêm ấm áp hơn đôi chút. Ngọn lửa tham lam lẻ những chiếc lưỡi dài ngoằng đỏ rực liếm láp từng tờ tiền âm phủ. Bà Hoa nhìn ngọn lửa múa may trước mắt nhưng đầu lại nghĩ vẩn vơ về những chuyện cũ. Bất thình lình khóe mắt bà bắt gặp một vật thể lạ trong ngọn lửa. Bà Hoa chớp mắt tập trung nhìn lại thì chẳng thấy gì. Bên trong ngọn lửa chỉ có một mớ tro than. Nghĩ có thể do bản thân hoa mắt, bà Hoa không để bụng lắm. Ném thêm vào ngọn lửa một sắp vàng mã nữa, bà Hoa đứng dậy quay người bước lại vào trong nhà. Ánh mắt chưa kịp rời khỏi ngọn lửa, cả người bà Hoa chợt cứng đờ khi trông thấy bên trong ngọn lửa, gương mặt bà Nụ đang nhìn mình chằm chằm, nước mắt chảy rầm rề. Gương mặt trắng xác tiểu tụy được ngọn lửa làm cho nổi bật hơn bao giờ hết. Bà Hoa chết chân, não bộ như không kịp tiếp thu và xử lý những gì đang diễn ra trước mắt. Bà cứ đứng đó như trời trồng, miệng há hốc. Trong đêm khuya thanh vắng, giọng bà Nụ một lần nữa lại văng vẳng bên tai. Bà Hoa, khi nào con tôi mới về, bà gọi cho tụi nó chưa? Tôi muốn gặp tụi nó. Bà hối tụi nó về mau mau đi. Người ta sắp bắt tôi đi rồi. Giọng bà Nụ như than như khóc, như van nài. Chất chứa bên trong là 7 phần tuyệt vọng, 3 phần trông mong. Không hiểu từ khi nào bà Hoa cũng đã nước mắt giàn giụa, nhưng mồm miệng cứng đờ. Bà Hoa chẳng thể nói gì ngoài những tiếng ú ớ vô nghĩa. Bà Hoa vừa thương xót vừa bất lực nhìn bà Nụ đang bập bùng trong ngọn lửa. Bà chẳng biết phải làm gì để giúp bà bạn mình toại nguyện. Bà Hoa và bà Nụ cứ thế 4 mắt nhìn nhau. Cả không gian chỉ còn lại tiếng nổ tanh tách của ngọn lửa. Tiếng khóc như có như không của bà Nụ vọng về từ một cõi xa xăm. Bà Hoa vừa khóc vừa gật đầu như gà mổ thóc với bà Nụ. Bà Nụ thở dài một tiếng rồi tan biến trong ngọn lửa. Đúng lúc đó bà Hoa cảm giác như người mình bị ai đó lay mạnh. Bên tai, giọng anh Minh lo lắng vang lên. Má, dậy đi má. Sao má ra hàng 3 ngồi ngủ vậy? Sao không vào trong ngủ? Ngủ ngoài này gió mái không tốt. Bà Hoa yếu ớt mở 2 mắt. Hóa ra những gì khi nãy chỉ là một giấc mơ. Ủa, sao má lại ngủ ở đây? Má nói má ra đây đốt vàng mã mà ta. Anh Minh lắc đầu. Con có biết đâu, thấy má đi lâu quá nên con mới ra coi thử. Ai dè, má ngồi dựa cột ngủ mất tiêu. Nhìn sắp vàng mã vẫn còn nằm y nguyên trong lòng bàn tay, bà Hoa trầm ngâm ngẫm nghĩ về giấc mơ ban nãy. Hồi nãy má nằm mơ thấy dì Nụ về kiếm. Bà Hoa nói nhưng mắt vẫn không rời mớ vàng mã trong lòng bàn tay. Anh Minh có chút sững sờ, hai chân mày khẽ cau lại. Bà Hoa nói tiếp. Dì Nụ hỏi mẹ khi nào thằng Tâm với con Linh mới về. Kêu má hối tụi nó về riết, dì sắp bị người ta bắt đi rồi. Anh Minh chỉ biết lặng lặng lắng nghe chứ chẳng biết tiếp lời bà Hoa thế nào. Nói tới đó bà Hoa cũng chợt im lặng. Bà Hoa và anh Minh mỗi người nhìn về một hướng. Ai cũng có cho mình một dòng suy tư riêng. Một lúc sau, bà Hoa chợt lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Nãy giờ má ngủ lâu chưa con? Dạ cũng hơi lâu lâu, chắc hơn một tiếng. Nói đoạn anh Minh đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ mạ vàng ở cổ tay. Giờ đã qua giao thừa rồi, má ngủ được gần 2 tiếng. Bà Hoa hỏi lại. Qua giao thừa rồi à? Anh Minh gật đầu không đáp, bà Hoa lẩm bẩm. Tết gì mà buồn dữ vậy trời, thấy không giống Tết chút nào. Anh Minh thở dài, bỗng có một cơn gió lạnh thổi thốc qua. Bà Hoa và anh Minh không hẹn mà đồng loạt đánh cái rùng mình. Đưa hai tay lên xoa vào nhau, anh Minh đề nghị. Thôi, vào trong má ơi, ở ngoài này gió mái không có may đau ốm nữa. Nói rồi anh Minh quay người đi trước, bà Hoa cũng đứng dậy nối gót theo sau. Đi được vài bước chân chợt nghe thấy bên tai như có như không tiếng thở dài. Bà Hoa thoáng khựng lại, anh Minh đi trước nên không biết. Bà Hoa nhìn quanh một lượt rồi cũng vội vàng bước vào trong nhà. Trong lòng như có ai thôi thúc, bà Hoa lấy điện thoại đã bấm số gọi cho con Linh. Điện thoại vừa được kết nối, giọng con Linh liền mệt mỏi vang lên. Dạ, con nghe nè dì Hoa. Chừng nào bây giờ? Biết đó chính là một câu hỏi thừa, bởi chị Linh và anh Tâm chỉ mới nhận được tin lúc vài giờ trước. Muốn về liền thì giờ cũng chưa thể tới nơi. Dạ, con mới mua vé xong, chắc sáng mới bay được. Con cũng gọi cho anh hai rồi, anh nói anh về liền, mà không biết chừng nào anh mới tới. Không biết anh bay ra nước ngoài chưa nữa. Bà Hoa không đáp, chị Linh chợt khóc òa lên. Dì đáng lo cho má con nghe gì, con biết sai rồi, giờ con hối hận quá, dạ mà. Những từ cuối cùng chị Linh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào nên bà Hoa không thể nghe rõ được. Giá như, trên đời làm gì có giá như chứ, làm gì có ai bán thuốc hối hận. Không trân trọng hiện tại, đến lúc mất đi có dằn vặt cũng đã là quá muộn màng. Chị Linh vẫn nấc nghẹn từng hồi ở đầu dây bên kia. Bà Hoa bèn thở dài an ủi. Thôi, tranh thủ về. Về nhìn mặt má bay lần cuối. Bà ở dưới suối vàng có Linh cũng không trách tụi bay đâu. Về nhanh đi, cho bà còn an lòng mà xuôi tay nhắm mắt. Chị Linh dạ một tiếng nhỏ. Bà Hoa không nói gì thêm mà cúp máy luôn. Đúng lúc đó ngoài sân có tiếng xe dừng. Bà Hoa và anh Minh đồng loạt đứng dậy chạy ra xem là ai. Bên ngoài cổng rào, độ chừng 3-4 chiếc xe máy đang đậu. Tối quá bà Hoa không nhìn rõ cụ thể có bao nhiêu chiếc. Nhìn thấy bên trong nhà có người, người bên ngoài liền nói vọng vào. Chị Hoa, em nè, con Thắm nè. Chị ra mở cửa cho tụi em với. Thắm là cô em gái ruột của bà Nụ. Bà Hoa thở vào. Cuối cùng họ hàng thân thích của bà Nụ cũng đã tới. Chứ một mình bà sao mà cáng đáng nổi cái đám ma. Bà Hoa chạy ù ra mở cửa cho bà Thắm vào. Đoàn người lần lượt dắt từng chiếc xe máy vào sân. Bà Thắm vừa đi bên cạnh bà Hoa, vừa kéo vạt áo lên lau nước mắt. Chị Nụ đi hồi nào vậy chị Hoa? Bà Hoa thở dài, rồi bà chậm chậm kể lại giấc mơ kỳ lạ ban chiều. Cả khi phát hiện cái xác của bà Nụ đã cứng đờ. Sau cùng là lần bà Nụ hiện về trong đống lửa. Nghe xong bà Thắm suýt xoa. Gì mà nghe sợ vậy chị Hoa, có thiệt không vậy? Bà Hoa chỉ khẽ gật đầu không đáp. Vào đến bên trong nhà, ngó thấy cái xác của bà Nụ, bà Thắm liền tiến lại đứng bên cạnh giường, nước mắt rưng rưng. Để thân thích của bà Nụ có không gian riêng một chút, bà Hoa quyết định cùng cậu con trai ra về, định bụng vài giờ nữa sẽ quay trở lại. Trong suốt quãng đường về nhà, bà Hoa và anh Minh không ai nói với ai tiếng nào. Bốn bề chỉ có tiếng dế kêu râm ran. Về đến nhà, bà Hoa dùng nước bông trang đã được con út chuẩn bị sẵn rưới lên người. Theo quan niệm của người dân vùng này, trở về từ nơi có nhiều âm khí, tuyệt đối phải dùng nước bông trang để tẩy uế rồi mới được đi vào nhà. Nghe ông bà dạy thế nên bà Hoa cũng dạy lại con cháu như vậy. Cảm thấy bụng có chút đói, bà Hoa xuống bếp tìm ít đồ cúng giao thừa lên ăn đỡ. Ăn uống xong xuôi, bà Hoa ra bộ ngựa nằm chợp mắt một chút để lấy sức ngày mai còn phụ lo đám ma cho bà Nụ. Giấc ngủ lần này, bà Hoa không còn thấy bà Nụ về tìm nữa. Độ chừng 5 giờ sáng, anh Minh đánh thức bà Hoa dậy, cả hai cùng nhau trở lại nhà bà Nụ. Qua đến nơi quan tài đã được người ta giao đến, họ hàng thân thích chòm xóm đang tề tựu lại bên trong nhà bà Nụ. Bà Hoa đi thẳng vào trong. Bên giường của bà Nụ có một vị đạo tỳ đang thực hiện các bước tẩm liệm trước khi đưa xác chết vào áo quan. Bà Hoa tiến lại bên cạnh bà Thắm nhỏ giọng hỏi. Chừng nào liệm bà? Em mới xem thầy thì thầy bảo 9 giờ sáng hôm nay là giờ đẹp nhất trong tháng. Nên liệm bà vào giờ đó để con cháu hưởng phước. Bà Hoa ngạc nhiên. 9 giờ sáng hôm nay á? Bà Thắm gật đầu. Bà Hoa nói tiếp. Thế còn thằng Tâm với con Linh thì sao? Tụi nó chưa về mà. Bà Thắm thoáng trầm ngâm trong chốc lát rồi mới trả lời. Em cũng có biết làm sao đâu. Thầy bảo như nào thì em nghe như vậy thôi. Bà Hoa lắc đầu nói chắc nịch. Không được, phải chờ con Linh và thằng Tâm về rồi mới được bỏ vào bà vào quan tài. Nhưng mà... Bà Hoa cắt ngang lời của bà Thắm. Nguyện vọng cuối cùng của bà là được gặp con. Chẳng lẽ em không để bà toại nguyện hay sao? Bà Thắm im lặng không đáp. Bà Hoa khó chịu bỏ ra trước để ổn định lại tâm trạng. Biết đó là chuyện nhà người ta, mình không có tư cách xen vào. Nhưng không hiểu tại sao lúc nãy bà có chút không kiềm chế được bản thân. Tuy hùng hổ như thế, nhưng nếu người nhà bà Nụ cứ khăng khăng một mực liệm bà Nụ vào lúc 9 giờ hôm nay, thì bà cũng không thể ngăn cản được. Bà Hoa ngồi ngoài bậc thềm được một lúc thì chợt nghe bên trong có tiếng ồn ào, nhốn nháo vọng ra. Cảm thấy tò mò, bà Hoa đứng dậy sải bước đi vào xem đang xảy ra chuyện gì. Bên trong nhà, bên cạnh giường của bà Nụ, bà Thắm đang cự cãi với chồng. Bà Hoa đứng xa xa, cố vểnh tai lên lắng nghe nội dung cuộc cãi vã. Tôi nói với ông là không được liệm chị hai lúc 9 giờ. Nhưng đó là giờ lành. Ông không thấy thằng Tâm và con Linh tụi nó chưa về nữa hả? Biết tụi nó có về không mà đợi. Hay. Đám ma má nó mà nó không về, ông có bị khùng không? Hay ông bị cái ông thầy ba xu bốn đồng rẻ rúm kia tẩy não rồi hả? Dẹp, không có giờ linh giờ lành gì nữa hết. Ông muốn tốt cho chị hai hay ông chỉ muốn liệm chị hai vào giờ lành để ông được hưởng ké khí vận? Ông bớt ích kỷ, bớt mê tín lại dùm tôi. Thần Phật nào chứng giám cho ông? Nhất định phải đợi con Linh với thằng Tâm về rồi mới làm. Nói xong câu đó, bà Thắm quay quắt bỏ ra ngoài hàng ba ngồi. Chồng bà nhìn theo bóng lưng bà định nói thêm gì đó, nhưng sau cùng lại chọn im lặng. Bà Hoa đi lại ngồi xuống bên cạnh bà Thắm để đợi chị Linh và anh Tâm về. Thời gian vun vút trôi qua, nhoáng cái đã gần 9 giờ sáng. Đang cùng sư thầy tụng kinh siêu thoát cho bà Nụ, điện thoại bà Hoa chợt reo vang. Alo, con về gần tới nhà rồi dì Hoa ơi. Chừng khoảng một tiếng nữa con tới, dì với dì Thắm đợi con xíu nữa nghe. Bà Hoa ậm ừ. Đi đường nhớ cẩn thận nghe con. Mà thằng Tâm sao rồi, nó có về được không? Chị Linh thở dài. Con cũng không biết nữa, sáng giờ con không liên lạc cho ảnh được. Điện thoại cứ để ngoài vùng phủ sóng. Bà Hoa không biết nói gì nên chỉ lặng im. Chị Linh thấy bà Hoa không nói gì nữa, chị khẽ chào bà rồi cúp máy. Bà Hoa bỏ điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục hộ niệm cho bà Nụ. Tiếng kinh kệ và tiếng mỏ cứ vang lên đều đều bên trong ngôi nhà của bà Nụ. Do là trời đã sáng nên mọi người kéo đến nhà bà Nụ để chia buồn đông hơn đêm qua. Nhờ vậy, bầu không khí ảm đạm, cô quạnh được giảm bớt phần nào. Hơn 9 giờ một chút thì chị Linh về tới. Vừa về tới cửa nhà, chị đã gào khóc nức nở. Chị quỳ xuống bên cạnh giường bà Nụ mà không nói được lời nào. Tiếng khóc thê lương của chị khiến ai nấy cũng đều thương giận đan xen. Thương vì chị phải trải qua cảnh từ biệt, không kịp bên cạnh má trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Thương vì từ hôm nay trở đi, chị mồ côi luôn cả mẹ. Càng thương chị bao nhiêu thì người ta càng giận chị bấy nhiêu. Giận chị vì chị nỡ lòng để mẹ già trong nhà cô quạnh một mình đón Tết đến. Cũng vì để mẹ ở nhà một mình lúc ốm đau mới có cớ sự hôm nay. Nuôi con 9 tháng cưu mang, giờ con lớn lên, con chỉ biết gửi tiền về cho mẹ. Xong đi biển biệt nhiều năm liền, mặc kệ mẹ già có nhớ nhung trông chờ mòn mỏi. Không quá khi gọi chị Linh và anh Tâm là bất hiếu, nhưng khi thấy bộ dạng thê thảm của chị Linh lúc này, ai cũng lắc đầu thở dài im lặng. Không an ủi, cũng không tàn nhẫn mà buông ra lời cay đắng. Chị Linh cứ quỳ bò bên giường bà Nụ mà kêu khóc, mà tự mắng nhiếc trước bản thân mình. Bà Hoa thấy có chút nguội lòng nên tiến lại khuyên can. Thôi được rồi, dù gì thì má bay cũng đi rồi. Dì tin chắc hẳn má bay không trách bay đâu. Thôi đứng dậy thắp cho má ba nén nhang đi. Chị Linh khẽ dạ trong tiếng nấc, rồi dưới sự nâng đỡ của bà Hoa, chị rướn người đứng dậy. Một tay cầm ba nén nhang, một tay cầm ống quẹt. Chị đi lại bàn thờ đặt phía trước của quan tài. Bà Nụ trong bức di ảnh nhìn chị mỉm cười. Thấy gương mặt của bà Nụ, chị Linh lại bật khóc. Chị vừa nước mắt ngắn dài, vừa dùng sức quẹt lửa. Ngọn lửa lẻ lưỡi liếm láp ba nén nhang trong tay của chị Linh. Chờ cho ba nén nhang đã bén lửa rồi, chị Linh thổi phù một cái. Má ơi, con Linh đây má. Con về rồi má ơi. Nói tới đó chị lại nghẹn ngào không nói được thành lời. Chị nói thêm gì đó rồi cắm nhang vào bát. Ngay lúc ba nén nhang vừa được cắm vào bát hương thì chợt tắt ngóm. Chị Linh không nghĩ ngợi gì. Chị quẹt lửa thắp ba nén nhang lên một lần nữa. Nhưng không hiểu tại sao cứ cắm vào bát hương là y như rằng ba nén nhang đang cháy lại tắt ngóm. Biết có chuyện chẳng lành, chị Linh quỳ thụp xuống nước mắt ròng ròng. Con lạy má, má tha thứ cho con biết sai rồi. Giờ má muốn làm gì con cũng được, muốn kéo con theo cũng được. Nhưng con xin má để con lo ma chay cho má xong rồi má muốn làm gì cũng được má ơi. Bà Hoa nhìn chị Linh quỳ mọp dưới sàn, tóc tai rũ rượi, trong lòng cũng cảm thấy thương xót. Bà tiến lại đỡ chị đứng dậy, nhận lấy ba nén nhang trong tay chị. Bà lấy ống quẹt đốt chúng lên rồi cắm vào bát hương đặt trước di ảnh bà Nụ. Vừa làm, bà Hoa vừa lẩm nhẩm khấn. Thôi được rồi, bà tha cho nó cũng biết sai rồi. Giờ bà có trách nó cũng được gì đâu. Bỏ qua đi bà, dù gì thì giờ nó cũng đã về rồi. Bà nén nhang lần này không tắt nữa, dường như bà Nụ đã nguôi giận. Đúng lúc đó thì sư thầy từ ngoài bước vào. Vừa vào đến bên trong nhà, sư liền cau mày nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của bà Nụ. Bà Hoa và chị Linh đưa lưng về phía sư thầy nên cả hai không thể nhìn thấy được nét mày đăm chiêu của sư. Cho đến khi bà Thắm lên tiếng chào, bà Hoa mới nhận ra sự hiện diện của sư thầy. Ủa, thầy ba, thầy mới tới à? Sao thầy không gọi trước để con kêu người ra rước thầy vào? Thầy ba không đáp, thầy vẫn nhìn chằm chằm vào di ảnh của bà Nụ. Một lúc sau thầy mới lên tiếng. Nhưng câu nói của thầy lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi của bà Thắm. Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Bà Thắm ngơ ngác. Chuyện gì là chuyện gì thầy? Đâu có chuyện gì đâu. Thầy ba lắc đầu. Không, âm khí trong nhà nặng lắm. Chắc chắn vừa mới xảy ra chuyện gì đúng không? Bà Hoa khẽ gật đầu. Dạ, hình như là bà Nụ hiện về đó thầy. Có vẻ bà giận con Linh lắm, bà không cho nó thắp nhang luôn thầy ơi. Thầy Ba gật gù. Hèn chi, tôi thấy mặt bà trong di ảnh có vẻ tức giận lắm. Bà Hoa rùng mình, theo bản năng bà quay phát lại đưa mắt nhìn vào gương mặt bà Nụ trong hình. Gương mặt bà Nụ vẫn như thế, chẳng có gì khác lạ. Trên khuôn miệng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt. Biết người trần mắt thịt như mình không thể thấy được những gì mà thầy Ba đang trông thấy, bà Hoa lo lắng hỏi dồn. Bà còn ở đây không thầy? Bà còn nổi giận không? Thầy Ba lắc đầu. Giờ thì không, tôi không còn thấy vong hồn bà ở đây nữa. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy Ba trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời. Bây giờ cô Linh phải quỳ xin tội trước bàn thờ bà Nụ, cho đến khi nào bà tha thứ thì mới được thôi. Bên cạnh đó tôi cũng sẽ đọc kinh cầu siêu cho bà, mong là bà nguôi ngoai mà chịu đi đầu thai chuyển kiếp. Chị Linh không để cho thầy Ba nói gì thêm, chị ngay lập tức quỳ mọp xuống trước bàn thờ của bà Nụ, tay khoanh lại để trước ngực, miệng cứ lẩm bẩm đọc gì đó. Thầy Ba cũng lấy từ trong túi ra một chuỗi tràng hạt. Thầy ngồi xếp bằng bên cạnh chị Linh, một tay dựng thẳng đặt trước ngực, một tay khẽ lần chuỗi tràng hạt. Hai mắt nhắm nghiền. Bà Hoa ngồi sau thầy Ba và chị Linh. Tiếng đọc kinh lại một lần nữa vang lên đều đều giữa không gian. Đêm qua đang ngồi ăn uống nhậu nhẹt với nhà bạn trai, chị Linh đột ngột nhận được tin mẹ mình đã mất. Chị liền tức tốc lên mạng đặt vé máy bay rồi bắt bạn trai đưa ra sân bay liền trong đêm. Do nhà còn có việc nên bạn trai chị không thể đi cùng chị được. Chị ngồi đợi máy bay cất cánh mà trong lòng nóng như lửa đốt. Sau khi bay về tới miền Nam, chị không ngừng nghỉ một giây nào, bắt xe đỏ về quê luôn. Từ lúc ra sân bay cho đến lúc về tới nhà, chị chưa chợp mắt nghỉ ngơi được một giây nào cả. Vì vậy, ngay lúc này đây, mặc dù rất đau buồn, nhưng cơ thể đã kêu gào muốn được nghỉ ngơi. Bụng chị cứ sôi lên ủng ục. Thì ra từ tối qua đến giờ, chị cũng chưa có gì vào bụng. Cả người chị Linh lắc lư qua lại, mọi thứ trước mắt mờ dần. Chị Linh ngả đầu tựa vào vách tường bên trái mà ngủ thiếp đi. Bên tai chợt nghe như có ai đó gọi tên mình. Chị Linh yếu ớt mở hai mắt ra. Trong lòng ngay lập tức dấy lên cái cảm xúc vui sướng khi trước mặt chị là bóng hình quen thuộc. Không ai khác, chính là bà Nụ. Ngay lúc này đây, dường như chị Linh quên mất rằng mẹ mình đã mất. Chị vội vàng đứng dậy chạy lại vung tay ôm bà Nụ. Nhưng bà Nụ lại khẽ đẩy chị Linh ra, lách người sang một bên để né chiếc ôm của cô con gái. Gương mặt bà Nụ không niềm nở, bà còn không buồn nhìn chị Linh lấy một cái. Chị Linh ngơ ngác, không hiểu tại sao mẹ lại có thái độ vậy với mình. Có chuyện gì vậy má? Sao nhìn mặt má có vẻ không vui thế? Giọng bà Nụ khàn khàn. Mày còn hỏi má nữa à? Sao mày với thằng Tâm không chịu về thăm má? Tết nhất tụi bay đi biển biệt, bay đâu có biết má buồn má tủi như nào. Bay cũng đâu có biết là má thèm một bữa cơm đoàn viên lắm hay không hả? Bà Nụ nước mắt lã chã, cả người run lên vì tức giận. Bà nói tiếp. Hồi đó tụi bay quấn má biết bao nhiêu, giờ thì xa cách bấy nhiêu. Má còn nhớ cái hồi nhỏ đi chợ, má mua cho bộ đồ mới nào bay cũng khoái. Vậy mà Tết năm ngoái má mua cho mày cái áo, vậy mà mày chê bay đủ điều. Bay lớn rồi, đâu có cần má làm gì nữa. Vậy thôi, bay đi luôn đi, về làm chi nữa. Má lủi thủi một mình cũng quen rồi. Liệt rồi má cũng quên mất tiêu là má cũng có hai đứa con ruột. Không biết từ khi nào, chị Linh đã nước mắt ròng ròng. Từng lời nói của bà Nụ như từng mũi dao bén ngót dằm phập vào tim chị. Chị nhớ ra rồi, rằng mẹ mình đã mất. Người đang hiện diện trước mặt chị giờ đây chính là vong hồn của mẹ chị. Nhưng chị không hề thấy sợ. Chị quỳ sụp xuống, bỏ lại ôm lấy chân bà Nụ mà khóc rống. Má ơi, má tha lỗi cho con biết sai rồi. Trăm lỗi ngàn sai đều ở con với anh hai. Giá mà dùng tuổi thọ có thể cứu vãn lại được tính mạng của má, thì con với anh hai cũng chấp nhận đánh đổi mấy chục năm tuổi thọ để đổi lại má bằng xương bằng thịt, để con ôm ấp yêu thương. Nhưng má ơi, sự thật quá tàn nhẫn, còn tụi con lại chẳng biết làm gì khác ngoài việc mong má tha lỗi cho tụi con. Mọi thứ đã quá muộn màng, còn cắn cỏ ngậm vành, mong má tha thứ cho tụi con. Tụi con mãi mãi vẫn là con của má. Bà Nụ khóc nấc lên rồi ngồi xuống ôm cô con gái vào lòng, tay khẽ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng như hồi chị Linh khóc nhẹ khi còn bé. Cả hai ôm nhau, nước mắt chảy thành dòng. Bốn bề chỉ còn tiếng khóc của chị Linh và bà Nụ hòa vào nhau. Chị Linh nói trong tiếng nấc: "Má tha lỗi cho con nghe má." Bà Nụ khẽ gật đầu rồi mọi thứ trước mắt nhạt nhòa và tan biến. Chị Linh chợt cảm thấy cả người như bị ai đó lay mạnh. Chị yếu ớt mở hai mắt, đập vào mắt chị là gương mặt lo lắng của bà Hoa. "Con có bị sao không? Sao tự nhiên dựa tường ngủ vậy? Có mệt quá thì vào giường ngủ một chút lấy sức đi con." Chị Linh ôm chặt lấy người bà Hoa vỡ òa. "Dì Hoa ơi, con vừa mơ thấy má. Má trách con sau Tết không về. Con nói con không cần má nữa. Con không có như vậy mà dì Hoa ơi." Bà Hoa không biết nói gì. Bà chỉ khẽ khẽ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng chị Linh để trấn an. Do quá mệt mỏi, chị Linh lại tiếp tục thiếp dần trong vòng tay của bà Hoa. Tang lễ vẫn tiếp tục được diễn ra. Đến tối mở thì chị Linh tỉnh dậy, không thấy anh hai có động thái gì. Chị định lấy điện thoại ra bấm gọi cho anh, nhưng đúng lúc đó điện thoại chị chợt reo vang. Thấy là anh Tâm gọi đến, chị liền ấn trả lời. Đầu dây bên kia, giọng anh Tâm mệt mỏi vang lên: "Anh nè, bên đó sao rồi Linh? Em về chưa?" Chị Linh tức giận: "Sao em gọi anh không được vậy, từ qua tới giờ?" Anh Tâm yếu ớt phân bua: "Nhận được tin má mất, anh kiếm đường nhờ bà khắp nơi để mua vé tranh thủ về sớm nhất." "Thế rồi nào anh về được?" Anh Tâm do dự đáp: Anh mới mua vé, khuya nay bay, không biết có về kịp không nữa." Chị Linh trầm mặc không nói gì thêm, anh Tâm cũng im lặng. Một lúc sau anh Tâm chần chừ lên tiếng: "Hay ngày mai cứ mang má đi chôn đi em mà, trừ Tết nhất để xác má trong ngày hết ba mộng thì cũng không nên." Chị Linh không để cho anh Tâm kịp nói hết câu, chị đã liền cắt ngang: "Không, em phải để má và anh gặp nhau lần cuối, nên hay không lên thì em cũng mặc kệ. Em không tin ba cái chuyện đó." Nuốt ực một ngụm nước bọt, chị Linh nói tiếp: "Anh tranh thủ về đi, má giận tụi mình lắm." Nói rồi chị Linh liền bấm cúp máy. Phải đến trưa mồng ba anh Tâm mới về đến nhà. Cái xác của bà Nụ cũng đã có mùi hôi. Ngay lúc anh Tâm bước vào nhà, bát hương trên bàn thờ của bà Nụ đột ngột bốc cháy dữ dội. Anh Tâm quỳ sụp xuống trước bàn thờ của bà Nụ mà dập đầu lại liên tục không ngừng. Thầy ba đứng cạnh cũng lẩm bẩm niệm gì đó. Một lúc sau, lửa trong bát hương mới chịu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh Tâm khóc không thành tiếng. Anh liêu xiêu từng bước đi lại bên cạnh cái xác của mẹ mình. Anh run rẩy đưa tay ra cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà. Trong lòng tràn đầy hối hận. Chị Linh và anh Tâm cứ đứng đó nhìn vào cái xác của bà Nụ, trong mắt hiện lên vẻ không buông. Anh Tâm đã về, bà Nụ cũng đã toại nguyện. Mọi người bắt đầu tiến hành tẩm liệm cho bà Nụ. Lễ động quan được diễn ra ngay ngày hôm đó. Suốt dọc đường đưa bà Nụ đến nơi an nghỉ sau cùng, anh Tâm và chị Linh nước mắt ròng ròng không dứt, ai nhìn cũng thấy xót xa. Quan tài bà Nụ được hạ huyệt an toàn, mọi người tiến lại bốc một nắm cát thả xuống mộ của bà Nụ, rồi quay người ra về. Lúc bấy giờ, chỉ còn lại thầy ba, gia đình bà Hoa, anh Tâm và chị Linh. Gia đình bà Thắm cũng đã ra về sau ba ngày Tết túc trực ở nhà bà Nụ, phụ lo ma chay cho bà. Đứng thêm một lúc nữa, anh Tâm và chị Linh cũng cùng bà Hoa quay người về lại nhà. Đi được một chốc, anh Tâm và chị Linh lại ngoái đầu nhìn về phía mộ bà Nụ. Sau khi đã đưa anh Tâm và chị Linh về đến nhà, bà Hoa cũng không nán lại mà cùng với anh Minh về lại nhà mình. Anh Tâm và chị Linh vào trong, dọn dẹp lau chùi lại ngôi nhà rồi mới đi nghỉ ngơi. Sau chuyện này, cả hai quyết định ở lại ăn Tết cho đến hết Tết rồi mới lên lại thành phố. Nhoáng cái đã đến đầu thất của bà Nụ. Anh Tâm và chị Linh chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm. Bà Hoa cũng chạy qua chạy lại để phụ giúp một tay. Buổi lễ cũng được diễn ra êm xuôi. Bà Nụ không thấy Hiền về nữa. Sau Tết, anh Tâm và chị Linh gửi nhà, nhờ bà Hoa nhang đèn cho bà Nụ. Cả hai phải lên lại thành phố tiếp tục công việc. Từ đó cho đến hết năm, anh Tâm và chị Linh không hề mơ thấy bà Nụ lần nào cả. Dường như bà Nụ đã đi đầu thai chuyển kiếp rồi. Một năm nữa khép lại, dù không còn mẹ nhưng cả hai vẫn quyết định về ăn Tết dưới quê cho đến hết mồng 3. Anh Tâm và chị Linh về từ ngày 28 Tết, cả hai cũng lên chợ huyện mua bông hoa bánh mứt về trưng trong nhà. Ngôi nhà chỉ có hai người nên cũng có chút tĩnh lặng. Chị Linh xuống bếp nấu vài món để rước ông bà. Anh Tâm thì ở sân trước ngồi nhổ đám cỏ dại. Bà Hoa cũng thỉnh thoảng chạy qua chạy lại phụ anh Tâm và chị Linh bày biện đồ cúng. Đến giao thừa cũng là dỗ đầu của bà Nụ. Anh Tâm và chị Linh chỉ làm cái đám nho nhỏ, mời toàn là bà con dòng họ, chòm xóm láng giềng. Mặc dù đã có sự hỗ trợ tận tình của bà Hoa và bà Thắm, nhưng chị Linh vẫn cảm thấy mệt bở hơi tai. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, chị lại phải chuẩn bị cúng giao thừa. Bà Hoa ở lại lo liệu trước sau, chị dạy chị Linh cúng kiếng, dựng cây niêu. Xong xuôi, bà mới lật đật chạy về. Mọi thứ đã xong, chỉ đợi tới giao thừa. Chẳng biết làm gì, anh Tâm và chị Linh ngồi trên bộ ngựa nhìn ra bóng tối ngoài sân. Cả hai không ai nói với ai câu nào, ai cũng theo đuổi một dòng suy tư riêng. Chợt, thấy loáng thoáng như bên ngoài cổng rào có bóng người, anh Tâm đứng dậy ra xem coi là ai. Chị Linh không hiểu sao cũng đứng dậy, léo đéo theo sau. Cả hai đứng ở hàng ba, nhau mắt nhìn ra cổng. Anh Tâm cất giọng hỏi. Là ai vậy? Không có tiếng đáp lời, chị Linh thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại bật đèn pin lên. Dưới ánh sáng phát ra từ chiếc bóng đèn được gắn trên mái hiên và chiếc điện thoại trong tay chị Linh, cả hai dù không nhìn rõ mặt nhưng vẫn cảm thấy bóng người bên ngoài cổng rào có gì đó quen quen. Cảm giác quen thuộc dâng trào mạnh mẽ khi chị Linh nhìn rõ bộ quần áo của người đó đang mặc. Ký ức ùa về, chị nhận ra đó chính là bộ đồ bà Nụ mặc lúc chết. Chị nghẹn ngào. Là má. Bà Nụ đưa tay lên khẽ vẫy với anh Tâm và chị Linh, rồi đột ngột cả người bà hóa thành sương khói tan biến. Anh Tâm và chị Linh đồng thanh gọi trong tiếng khóc nghẹn ngào. Má ơi! Câu chuyện về tình mẹ đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và câu chuyện này không có nhiều yếu tố ma mị, chỉ là những hình ảnh xuất hiện của bà Nụ về. Có lẽ nó sẽ không khiến cho người nghe hay người đọc như chúng ta cảm thấy sợ hãi, nhưng câu chuyện này Thuận tin là đã để lại cho chúng ta một bài học về tình mẹ rất sâu sắc. Và thực ra ở đời có rất là nhiều những người con như thế này, không quan tâm tới cha mẹ khi tuổi già sức yếu, bỏ bê cha mẹ để đi theo những cái thú vui của cá nhân mình, sống cuộc đời của mình không nghĩ cho cha mẹ, không nghĩ cho cảm xúc của họ. Và để đến lúc hối hận thì cũng đã chẳng còn giải quyết được chuyện gì. Rất là nhiều người khi ba mẹ đau ốm bệnh tật thì không có chăm lo, không có chăm sóc, không quan tâm gì cả. Nhưng đến lúc ba mẹ mất đi rồi thì về gào khóc quá trời quá đất, rồi làm như là yêu thương lắm, rồi cúng bái đầy đủ linh đình. Lúc đấy có cỗ to, mâm cao, cỗ đầy thì ba mẹ cũng chả hưởng được cái gì cả. Nên quan trọng là lúc ba mẹ đang còn sống, mình phải đối xử với cha mẹ ra làm sao. Đặc biệt ba mẹ càng về già, họ càng cô đơn. Người già họ cô đơn lắm, người già họ buồn lắm. Nên là chúng ta phải dành nhiều thời gian cho ba mẹ nhiều hơn, đặc biệt khi ba mẹ đã tuổi già, sức yếu. Hy vọng rằng những câu chuyện như thế này sẽ được lan tỏa rộng rãi, để mỗi chúng ta sẽ nuôi dưỡng cho mình một tâm hồn thật đẹp nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.